Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157. Kim Tước tưởng tốt nhất nam diễn viên, Ngô Bạch Cáp cúp điện thoại, kêu người sở hữu tới, đem mới vừa sự tình nói một lần, còn lại 6 người đều là giật mình không nhỏ. Vương Hiểu Suất cùng Triệu Yến Tử chính là lập tức cầm điện thoại di động lên mạng kiểm tra đứng lên. Thấy có mấy nhà môn hộ website, quả nhiên phát giải thưởng phân tích dự đoán liên quan văn chương. Khi thấy cặn kẽ trúng thưởng danh sách theo chân bọn họ mới vừa rồi hàng danh sách hoàn toàn nhất. Chí, toàn bộ sắc mặt khó coi vô cùng. Cái này giải thưởng danh sách nếu như công bố ra ngoài, ba người bọn hắn Hán ngữ điện ảnh nhân nhất định phải gặp đủ loại châm chọc cùng chửi rùa. Là cái gì có thể khiến người ta dự đoán chuẩn 9 giải thưởng? Chỉ có thể là màn đen a. Ngô Bạch Cáp mới vừa rồi vận dụng chủ tịch quyền uy, chắc chắn hai cái giải thưởng lớn sự tình nếu là lưu truyền ra đi, kia liên hoan phim có màn đen liền hoàn toàn bị tọa thật. Ngô đạo, hay lại là nắm chặt lần nữa bỏ phiếu, thay đổi mấy cái giải thưởng đi. Triệu Yến Tử thấy bốn gã ngoại quốc bằng hữu nhìn bọn họ, đối với Ngô Bạch Cáp nhắc nhở, được, vậy đối với mấy cái có tranh cãi giải thưởng, mọi người lại bỏ phiếu một lần đi. Ngô Bạch Cáp than thở một tiếng, đơn giản nói hạ ý tưởng của hắn, mọi người lại mới liền mấy cái có tranh cãi giải thưởng lần nữa bỏ phiếu. Thời gian rất nhanh thì đến 6 giờ tối, thứ 13 giới hỗ thượng quốc tế liên hoan phim, Kim Tước Tưởng, buổi lễ trao giải kỵ nghi lễ bế mạc, ở hỗ thượng đại kịch viện chính thức bắt đầu. Đầu tiên là nghi lễ bế mạc đi lên thảm đỏ, tương đối lễ khai mạc thảm đỏ quần tinh sáng chói, mấy chục đoàn kịch, hơn 400 minh tinh trước sau bộc lộ quan điểm, nghi lễ bế mạc vắng lạnh rất nhiều. Liên hoan phim bế mạc phim, Sát Thủ, đoàn kịch đầu tiên bộc lộ quan điểm. Tiếp lấy đó là còn lại đạt được đề danh mấy bộ điện ảnh chủ sáng nhân viên đi lên thảm đỏ. Ngoài ra chính là ban thưởng khách quý, lãnh đạo, người chủ trì, cùng với mời tới chống đỡ nhân khí hỗ thượng danh trụy Chu Ba Ba, Viên Lị Đẳng thoại đề nhân vật, còn có cực kỳ lôi nhân sự tình. Đệ ngũ đại đạo diễn trung nhân vật nổi danh Lý Thiếu Hồng mang theo Tân Hồng Lâu Mộng đoàn kịch tuấn nam mỹ nữ bộc lộ quan điểm nghi lễ bế mạc thảm đỏ. Đinh Hiểu Đồng, Dương Dương, còn có Lý Tẩm, Tưởng Mộng Tiệp, Hám Thanh Tử, Trần Giao đến khi 8 gã mỹ nữ ở thảm đỏ thượng. Đây chính là để cho người ta không chớp mắt, không biết tình huống nhân. Còn tưởng rằng này thảm đỏ là hỗ lên tivi kịch khúc. Tam 10 phút tả hữu đi lên thảm đỏ kết thúc. Bình ủy hội chủ tịch Ngô Bạch Cáp dẫn 6 gã bình ủy hội thành viên cuối cùng bộc lộ quan điểm. Toàn bộ tham gia buổi lễ nhân đều đến đông đủ. Toàn bộ đều tiến vào hỗ thượng đại kịch viện. Chu Hạ bọn họ, Hải Dương Thiên Đường, tham gia ban thưởng lễ chủ sáng chính là hắn và Tiết Tiểu Lộ, Trần Nhiên, Trương Huy Na bốn người, ngồi ở chính trung ương hàng thứ năm, hay lại là như cũ rất không có mặt bài. Đầu tiên là mấy trận đại hình ca múa biểu diễn, sau đó điện ảnh Tần Đạo cùng liên hoan phim ba vị người chủ trì Kim Uy, Lâm Hải, còn có phiên dịch chủ trì Trần Thần lên đài chủ trì. Vui sướng âm nhạc kết thúc, ba người ở trên vũ đài thăm hỏi sức khỏe các phe bằng hữu. Giới thiệu lần này liên hoan phim đại khái tình huống, lần này hỗ thượng quốc tế liên hoan phim hấp dẫn 81 cái quốc gia cùng địa khu điện ảnh nhân, ghi danh phim đạt tới 2327 bộ. Cuối cùng có 16 bộ phim tham gia chủ thi đua đan nguyên, đấu võ kim tước tưởng. Giới thiệu sơ lược sau đó, sẽ không có gì nói nhảm, lập tức liền bắt đầu rồi ban thưởng. Đầu tiên ban hành đang tiến hành Kim Tước Tưởng bình ủy hội đặc biệt khen thưởng cho hai vị không phải là nghề diễn viên, cũng chính là điện ảnh Bích La Tuyết Sơn, hai vị diễn viên chính Uông Phổ Tắc, Na Chân Diệp, V. Vương Hiểu Suất vốn là không phải là cái này giải thưởng ban thưởng người. Nhưng là đặc biệt yêu cầu tổ chức phương tới cho hai vị diễn viên ban hành giải thưởng. Bích La Tuyết Sơn, đạo diễn Lưu Kết cũng là thường thường lăn lộn quốc tế liên hoan phim. Qua được giải thưởng nhân vật, với Vương Hiểu Suất, Cổ Trương Kha bọn người rất quen. Bọn họ chụp điện ảnh cũng vẫn không tệ. Giữa hai bên cũng phi thường thưởng thức. Vương Hiểu Suất đối với Bích La Tuyết Sơn thích cũng hơn nửa là bởi vì bọn hắn có chung nhau giá trị quan, chung nhau điện ảnh thẩm mỹ vân vân. Cái thứ hai ban hành giải thưởng là giải âm nhạc hay nhất. Mời hai cái ngoại quốc chứ danh âm nhạc nhân ban thưởng. Hay lại là Bích La Tuyết Sơn thu được giải thưởng. Chu Hạ cũng không ngoài ý muốn. Bộ phim này quả thật rất cảm nhân. Là bộ không tệ điện ảnh. Cái thứ ba ban hành là quay phim xuất sắc nhất. Đỗ Khắc Phong bằng Thủy Tiên Hoa đạt được. Cái thứ tư giải thưởng là biên kịch xuất sắc nhất. Với Trong Trí Nhớ Bất Đồng, Tiết Tiểu Lộ thu được đề danh. Nhưng vẫn là ban bố Italy điện ảnh Kiss Me Again. Thứ năm giải thưởng tốt nhất nữ diễn viên cũng ban bố rồi, Kiss Me Again. Mỹ nữ giám đốc sản xuất liền với hai lần đi lên lãnh thưởng đài. Mặt đầy khó tin, thay thế biên kịch cùng vai nữ chính lĩnh giải thưởng. Toàn bộ có thể chứa mấy vạn người, kịch trường bầu không khí hơi có chút lúng túng. Cái này nhiệt tình mà bị hờ hững hơi quá đáng. Tổng cộng 9 giải thưởng. Tiền tứ phần thưởng hạng cho hai cái phim. Còn lại điện ảnh làm sao còn phân. Chu Hạ ngồi ở phía dưới vô cùng buồn rầu. Ai nghĩ được hắn vẫn là không có thay đổi vốn là kết cục. Chính buồn rầu thời điểm. Cảm giác có hai ánh mắt của đạo tựa hồ theo dõi hắn. Chu Hạ liếc về đầu lui về phía sau nhìn. Cách hai hàng cách đó không xa. Tuấn Nam mỹ nữ vừa vặn 10. Ở Lý Thiếu Hồng ngồi bên cạnh, một người trong đó quen thuộc thiến ảnh chính là Hám Thanh Tử. Nàng đang theo bên người Lý Tẩm tựa hồ đang nghị luận hắn. Hám Thanh Tử một thân màu đen lộ vai bó sát người giả phục. Nhân lộ ra thập phần lạnh giá xinh đẹp. Bên cạnh nàng Lý Tẩm một thân hồng sắc tao nhã váy công chúa. Cũng là thập phần mỹ lệ làm rung động lòng người. Hai người không nghĩ tới Chu Hạ lại phát hiện các nàng nhìn chăm chú đàm phán hòa bình bàn về. Không thể làm gì khác hơn là khẽ mỉm cười với Chu Hạ gật đầu. Chu Hạ hồi một trong mỉm cười. Có chút buồn bực tiểu thư Hám Thanh Tử tỷ tại sao tới Ma Đô cũng không cho hắn gửi tin nhắn. Gọi điện thoại liên lạc hạ. Mới vừa rồi đi lên thảm đỏ hắn là trước vào sân. Cũng không biết Hồng Lâu phim truyền hình đoàn kịch tới tham gia liên hoan phim nghi lễ bế mạc. Giờ phút này sau khi thấy, không thể không bội phục Lý Thiếu Hồng đạo diễn tay mắt thông thiên. Không hổ là đạo diễn hiệp hội hội trưởng. Chu Hạ chính tâm trung cảm khái, liếc mắt thưởng thức Hồng Lâu mấy vị khác mỹ nữ. Một cái thanh âm cao giọng vang lên, đạt được tốt nhất nam diễn viên là Hải Dương Thiên Đường, Chu Hạ. Chu Hạ ngạc nhiên bên dưới, ngẩng đầu trên khán đài nhìn, liền thấy Triệu Yến Tử cùng một vị ngoại quốc nữ minh tinh đang nhìn hắn cái phương hướng này. Mới vừa rồi tuyên đọc giải thưởng chính là Triệu Yến Tử. Chu Hạ còn có chút không quá tin tưởng, cho là hắn nghe lầm, liền lại nghe được điện ảnh Tần Đạo người chủ trì Kim Uy lần nữa tuyên bố. Tốt nhất nam diễn viên, Chu Hạ. Sau đó nữ chủ trì Trần Thần dùng lưu loát anh văn vì tất cả tham gia liên hoan phim người ngoại quốc phiên dịch này kịch ngắn gọn lời nói. Xin mời tốt nhất nam diễn viên Chu Hạ lên đài lãnh thưởng. Kim Uy hướng về phía microphone lần nữa lớn tiếng nói. Đồng thời màn hình lớn bên trên đã tải phát ra Hải Dương Thiên Đường, bộ phim này. Toàn bộ là Chu Hạ ở trong phim ảnh biểu diễn xuất sắc đoạn phim. Chu Hạ lúc này mới tin chắc đi xuống. Hắn đúng là trúng thưởng rồi. Hắn đứng lên với có chút kích động Tiết Tiểu Lộ ôm một cái. Hướng trên đài bước nhanh tới. Ở sục sôi ban thưởng âm nhạc chung. Một vị khác người ủng hộ Lâm Hải. Động tình niệm lên trong tay lời bình.